Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự sợ hãi về sóng? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta nay bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo. Thấy cần phải đi ra như vậy, thầy cần phải đi về như vậy, thầy cần phải ngó tới như vậy, thầy cần phải ngó quanh như vậy, thầy cần phải co tay như vậy, thầy cần phải duỗi tay như vậy, thầy cần phải mang y sang gati, mang y bát như vậy. Vị ấy suy nghĩ như sau: trước kia, chúng ta chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, khuyên giáo người khác. Những người này giống như con chúng ta, giống như cháu chúng ta, lại nghĩ rằng cần phải giảng dạy chúng ta, cần phải khuyên giáo chúng ta. Vị ấy phẫn nộ, không hoan hỷ, từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Như vậy, này các tỷ kheo, người này được gọi là vị tỷ kheo bị sợ hãi về sống. Này các tỷ kheo, sợ hãi về sống là đồng nghĩa với phẫn não. Này các tỷ kheo, đây gọi là sợ hãi về sống. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về cá sấu? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: thầy nên nhai cái này, thầy không nên nhai cái này, thầy nên ăn cái này, thầy không nên ăn cái này, thầy nên nếm cái này, thầy không nên nếm cái này, thầy nên uống cái này, thầy không nên uống cái này. Cái gì được phép, thầy nên nhai. Cái gì không được phép, thầy không nên nhai. Cái gì được phép, thầy nên ăn. Cái gì không được phép, thầy không nên ăn. Cái gì được phép, thầy nên nếm. Cái gì không được phép, thầy không nên nếm. Cái gì được phép, thầy nên uống. Cái gì không được phép, thầy không nên uống. Đúng thời, thầy nên nhai. Không đúng thời, thầy không nên nhai. Đúng thời, thầy nên ăn. Không đúng thời, thầy không nên ăn. Đúng thời, thầy nên nếm. Không đúng thời, thầy không nên nếm. Đúng thời, thầy nên uống. Không đúng thời, thầy không nên uống. Vị ấy suy nghĩ như sau: trước kia chúng ta chưa xuất gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta không nhai. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta ăn. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không ăn. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta nếm. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không nếm. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta uống. Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không uống. Cái gì được phép, chúng ta nhai. Cái gì không được phép, chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép, chúng ta ăn. Cái gì không được phép, chúng ta cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nếm. Cái gì không được phép, chúng ta cũng nếm. Cái gì được phép, chúng ta uống. Cái gì không được phép, chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời, chúng ta nhai. Cái gì không đúng thời, chúng ta cũng nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn. Cái gì không đúng thời, chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng ta nếm. Cái gì không đúng thời, chúng ta cũng nếm. Cái gì đúng thời chúng ta uống, cái gì không đúng thời chúng ta cũng uống. Khi các gia đình có tính tâm cúng dường chúng ta ban ngày, phi thời những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, hình như những món này chúng ta bị chặn đứng lại trên miệng. Như vậy, vị ấy từ bỏ học tập

Hội chúng ấy hoan hỷ được ý kiến Ananda. Ở đây, nếu Ananda thuyết pháp, hội chúng ấy hoan hỷ với lời thuyết giảng. Chúng tỷ kheo không được vui vẻ. Này các tỷ kheo, nếu Ananda giữ im lặng. Này các tỷ kheo, nếu chúng tỷ kheo ni, nếu chúng nam cư sĩ, nếu chúng nữ cư sĩ đi đến ý kiến Ananda, hội chúng ấy hoan hỷ được ý kiến Ananda. Tại đấy, nếu Ananda thuyết pháp, hội chúng ấy được hoan hỷ với lời thuyết giảng. Chúng tỷ kheo ni, chúng nam cư sĩ, chúng nữ cư sĩ không được vui vẻ. Này các tỷ kheo, nếu Ananda giữ im lặng. 10. Vi diệu. Này các tỷ kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về vị vua chuyển luân. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, nếu có chúng Sakdeli đến ý kiến vua chuyển luân, hội chúng ấy được hoan hỷ vì được ý kiến vua chuyển luân. Tại đấy, nếu vị vua chuyển luân nói chuyện, hội chúng được hoan hỷ với bài nói chuyện. Và nếu vua chuyển luân im lặng, chúng Sakdeli bị thất vọng. Này các tỷ kheo, nếu có chúng Bà La Môn, nếu có chúng gia chủ, nếu có chúng Sa Môn đến ý kiến vua chuyển luân, hội chúng được hoan hỷ vì được ý kiến vua chuyển luân. Tại đấy, nếu vị vua chuyển luân nói chuyện, hội chúng được hoan hỷ với bài nói chuyện. Và nếu vua chuyển luân im lặng, chúng Sa Môn bị thất vọng. Này các tỷ kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về vua chuyển luân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về Ananda. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, nếu chúng tỷ kheo đến để ý kiến Ananda, nếu Ananda giữ im lặng. Này các tỷ kheo, nếu chúng tỷ kheo ni. Này các tỷ kheo, nếu chúng nam cư sĩ. Này các tỷ kheo, nếu chúng nữ cư sĩ. Này các tỷ kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về Ananda.